One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, sự kiện lớn hải quân bản bộ đối băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến. Khi những này các tướng lãnh cao cấp đều đến đông đủ về sau, Sengoku nguyên soái mới gõ bàn một cái nói, mở miệng nói ra, như vậy, chính thức thông cáo các vị. Chúng ta hải quân bản bộ đem lần này trong hội nghị định ra nhằm vào băng hải tặc dâu trắng thảo phạt chiến tranh. Tình huống như sau, chấm ngoặc kép, Sengoku nguyên soái bên này vừa mới nói xong. Tất cả mọi người trong phòng họp tất cả đều kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh phòng họp cũng hơi ồn ào một chút. Có chút các tướng lĩnh lẫn nhau ôm lấy đầu, xì xào bàn tán. Hải quân bản bộ cỡ lớn hội nghị liên tục mở ròng rã 3 ngày. Mỗi ngày sau khi tan họp, nguyên bản vẫn còn tương đối hỗn loạn 100.000 tướng tá các quân quan liền sẽ trở nên có thứ tự một. Điểm, khi ngày thứ 3 hội nghị kết thúc về sau, toàn bộ Marineford liền biến ngay ngắn rõ ràng, riêng phần mình đều tại tập luyện lấy đội ngũ của mình. Tại tác chiến khu vực bên trong quen thuộc hoàn cảnh cùng phương thức tác chiến. Còn có một số đám hải quân tại dựng tử hình đài cùng trực tiếp đen đen Musi thiết bị loại hình. Cùng này cùng lúc, New of the World cũng tại toàn các nơi trên thế giới. Thông báo hai cái trọng lượng cấp tin tức. Cái thứ nhất tin tức, không sai biệt lắm một năm trước, mất tích Gekko Moria chống ra Okashichibukai vị trí. Từ nguyên băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng dâu đen Maxan Detic đảm nhiệm bù. Đáp, đầu này tin tức vừa ra tới. Tất cả mọi người tựa hồ cũng ngửi thấy một cỗ khí tức không giống bình thường. Nguyên băng hải tặc dâu trắng. Newgate ra hỏa kia dưới cờ lại có người phản bội hắn. Gia nhập vào chính phủ thế giới bên này. Năm đó bởi vì đảm nhiệm băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Mà tạo thành nhất định gợn sóng tích lại một lần nữa đi vào thế người tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, quả nhiên, lại một đầu nặng cân tin tức, triệt để dẫn nổ toàn bộ thế giới thuyền đánh cá. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Chiến tranh đến, thế giới tùy thời có khả năng xuất phát từ hủy diệt trong trạng thái. Mặc kệ kết quả như thế nào, nhưng cái thế giới này tất nhiên muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoặc kép, sự kiện lớn công khai tử hình. Hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku định ra tại Hải Viên lịch năm 1517 ngày 23 tháng 11, đối băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng Thát cùng dâu trắng đệ nhị Edward Weevil. Cùng mẫu thân Miss Barkin tiến hành công khai tử hình. Tử hình địa vị tại hải quân bản bộ Marineford. Cái này đơn giản mấy câu. Phía sau mang tới hàm nghĩa. Khiến cho mọi người đều không rét mà run. Mặt ngoài là bình thường tử hình tuyên cáo. Trên thực tế, đây là trần trụi chiến tranh tuyên cáo a. Hải quân bản bộ Marineford đối băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến. Không có người sẽ hoài nghi băng hải tặc dâu trắng có thể hay không ứng chiến. Bởi vì bọn họ, cái kia được xưng là mạnh nhất nam nhân, gia hỏa, là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào dám làm tổn thương người nhà của hắn địch nhân. Càng không khả năng dễ dàng tha thứ loại khiêu khích này cùng phản bội. Hắn nhất định sẽ ứng chiến, mà mạnh nhất băng hải tặc cùng trên biển bá chủ hải quân bản bộ chiến tranh. Đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới cách cục. Ở trong đó đến cùng ai thắng ai thua, không có bất kỳ người nào dám chắc chắn, dù là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hải quân bản bộ đã làm tốt sung túc chiến tranh chuẩn bị, chiếm cứ chiến tranh tiên cơ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đối thủ chính là cái kia tung hoành tứ hải, chấn áp cả một cái thời đại, quán triệt lấy mạnh nhất tên dâu trắng a. Không người nào dám kết luận. Tại làm tốt chiến tranh chuẩn bị hải quân bản bộ trước mặt, dâu trắng liền nhất định sẽ thua. Liền ngay cả khởi động cuộc chiến tranh này Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là không có vạn toàn nắm chắc. Duy chỉ có Claudius, hắn ngược lại là hết sức tự tin. Quần đảo Sabaody bên trên, Sagi Report ba bên trong, Rayleigh lúc này cũng sắc mặt hết sức nghiêm túc nhìn lấy trong tay báo chí. Sagi thì đang không ngừng tập hợp lấy tình báo của nàng. Ngay tại Rayleigh trong lòng 10 phần chấn kinh cùng lúc cảm khái, Sagi đột nhiên kinh hô một tiếng nói, tìm được, cái gì? Rayleigh quay đầu mở miệng hỏi, hơn 3 tháng trước, tại Balani ở trên đảo, Edward Weevil một lần cuối cùng xuất hiện, đương thời Balani đảo tiến nhập trạng thái khẩn cấp, tuyên bố có hải tặc sắp xâm lấn, nhưng về sau cũng không có tạo thành quá nhiều tổn thất. Lúc đương thời lời đồn đại xưng nhìn thấy hải quân bản bộ đại tướng Borsalino cùng Cusan thân. Ảnh ngon hư hư thực thực là CPX Claudius điện hạ thân ảnh. Chỉ bất quá đoạn thời gian kia đến, cũng không có người để ý cái này. Hiện tại xem ra, Sagi nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hiện tại xem ra, đương thời hải quân bản bộ ngay tại làm chuẩn bị, mà cái này phía sau, không thể thiếu Claudius cái bóng sao? Nên nói ra hỏa kia là thật không chịu ngồi yên sao? Vậy mà thật muốn đối Newgate động thủ, Rayleigh ngữ khí 10 phần cảm khái nỉ non nói. Không, có lẽ không chỉ là đương thời, từ gần nhất kém không nhiều hơn nửa năm đến xem. Từ chính phủ thế giới một hơi khuếch trương lớn gấp đôi quy mô thế giới hội nghị bắt đầu lúc. Hải quân bản bộ cùng CPX tựa hồ ngay tại lấy tay chuẩn bị nhằm vào băng hải tặc dâu trắng chiến. Tranh rồi, chẳng qua là khi lúc chẳng ai ngờ rằng, thế giới hội nghị dĩ nhiên là đánh yểm trợ dùng. Hội nghị này dĩ nhiên là tại nhằm vào băng hải tặc dâu trắng. Sagi có chút khó tin mở miệng nói ra. Lớn như vậy động tác, vậy mà một điểm phong thanh đều không có đi để lọt. Claudius cũng tốt, Sengoku cũng tốt, bọn hắn cường cường liên thủ, khẳng định là bày ra thiên la địa võng. Newgate lần này sợ là phải gặp tai ương. Rayleigh thở dài một hơi nói, mặc dù hắn cùng Newgate cũng không có gì quá lớn giao tình. Trước kia còn làm là địch nhân giao chiến qua rất nhiều lần. Nhưng bây giờ nhìn xem Newgate tức sẽ tiến vào đến một cái âm mưu to lớn cùng trong cạm bẫy. Hắn nhiều ít vẫn là có chút thân là hải tặc cảm khái. Không khỏi có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Cái bẫy này, Newgate sẽ dẫm sao? Sagi không tự chủ được hỏi một câu. Rayleigh thì dùng một cái liếc mắt đáp lại Sagi. Cũng không nói lời nào. Sagi cũng tự giễu cười cười. Mở miệng nói ra, là ta hỏi thằng ngu vấn đề, nếu là hắn không dẫm, vậy thì không phải là Newgate, cũng không phải là dâu trắng. Đúng vậy a, cho nên biết rõ là bẫy dập, gia hỏa kia cũng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố xông đi vào. Ý đồ dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, phá hủy hết thảy, chỉ là, đây không phải sự tình đơn giản như vậy a. Rayleigh nhẹ giọng nói ra. Tây Hải, tới gần Campbell cái nào đó hòn đảo. Băng hải tặc tóc đỏ vừa mới từ thế giới mới đi ngang qua Campbell tiến vào vùng biển này. Kết quả Sang đã nhìn thấy báo hôm nay. Tiếp lấy cả người hắn đều sợ ngây người. Ta mẹ nó nhìn thấy cái gì? Chiến tranh tuyên cáo a, thế giới sẽ đại loạn. Một tay đem báo chí đè xuống. Sang đứng dậy, hét lớn một tiếng nói. Bánh lái, trở về thế giới mới, nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất, thật sự là tới quá đột nhiên, một điểm báo hiệu đều không có sao. Yasop phàn nàn nói, Ben Beckman cầm trong tay báo chí, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra một chút hào quang, tựa hồ tại từ những này trong dấu vết suy đoán cái gì đồng dạng. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói ra, không. Không phải không có báo hiệu, phải nói báo hiệu rất rõ ràng, chỉ là chúng ta trước đó đều không có chú ý tới mà thôi. Tích, Sang trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, sau đó nói ra, ta đã sớm biết, tên kia không đơn giản, hiện tại xem ra, quả nhiên ứng nghiệm, Newgate tin nhầm tên hỗn đản kia. Lần này giữ nhiều lành ít, chúng ta về thế giới mới làm cái gì? Thuyền trưởng, người cũng muốn tham dự lần này chiến tranh sao? Lucky Ru hiếu kỳ mở miệng hỏi, Sang trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu nói ra, không, ta muốn đi tận lực giảm bớt cái này chiến tranh ảnh hưởng. Không hề nghi ngờ, chiến tranh một khi bắt đầu, hỗn loạn sẽ kéo dài bộc phát, ảnh hưởng đến chính là toàn bộ thế giới. Dạng này không tốt, cái này cũng về chúng ta quản sao? Đây không phải chính phủ thế giới nên quan tâm sự tình sao? Yasop đi theo đậu đen rau muống một câu nói. Đùa gì thế đâu? Chúng ta hải tặc không phải liền là đại biểu cho hỗn loạn sao? Sang thuyền trưởng ngươi muốn đi khi chính nghĩa sứ giả sao? Không, thật vất vả có thời gian rảnh rỗi. Ta cũng không muốn lại cuốn vào đến hỗn loạn lớn hơn bên trong đi. Cho nên vừa lúc ngăn chặn một cái đi. Sang nỉ non nói, được rồi, ngươi là thuyền trưởng ngươi định đoạt. Chúng ta đi nơi nào? Làm cái gì? Yasop lại hỏi, đi thế giới mới môn hộ phụ cận. Chờ lấy Kaido tên kia. Sang không chút do dự nói ra. Kaido, dâu trắng mới là A. Lucky Ru kinh ngạc hỏi. Chúng ta không ngăn cản được dâu trắng. Hắn tất nhiên sẽ đi. Mà Kaido ra hỏa kia nha. Hắn 89/10 sẽ đi tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó coi như loạn đi lên. Thuyền trưởng có ý tứ là. Chúng ta đi thu thập Kaido. Ben Beckman cười cười, mở miệng giải thích, không sai, Sang gật gật đầu nói, cứ như vậy, mới vừa tiến vào Tây Hải băng hải tặc tóc đỏ, lại 10 phần khổ bức đường cũ trở về, lần nữa tiến nhập Campbell bên trong, chuẩn bị đi ngang qua trở về thế giới mới, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.